Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, ba chi chiến. Thắng cục, tí tách tương đương, theo không trung mây đen hội tụ. Giọt lớn nước mưa nhanh chóng từ không trung nhỏ xuống. Cuối cùng hội tụ thành mưa như chút nước mưa to. Mà vào lúc này sân bãi phía trên. Rousey dùng sức run run trên thân thể nước mưa. Chậm rãi đem nắm đấm của mình rời đi Lapras thân thể. Lapras mất đi năng lực chiến đấu. Rousey lần nữa chiến thắng. Morty đứng ở một bên. Nhìn xem đã con mắt xoay quanh Lapras. Phất tay làm ra quyết định. Vất vả ngươi Green. Ngươi đã làm rất khá. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút đi. Mà lúc này Delia đang nghe Morty thanh âm về sau, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì mặt trái biểu lộ, ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười, mấy bước đi đến Lapras bên cạnh, ôn nhu vuốt ve Lapras ướt át làn da, sau đó đem Lapras nói trở lại Pokebo ở trong. Brandon, tối hậu quan đầu ngươi vậy mà để con kia Lapras sử dụng Brandon. Xem ra ngươi hẳn là cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Tựa hồ là ôm cái mục đích gì? Chỉ còn lại một con Pokemon ngươi. Đến cùng muốn làm gì? Ha ha, nói thật ta còn là có chút hiếu kỳ. Lúc này Erzin cũng bị nước mưa bao phủ. Đưa tay tiếp một điểm không trung nước mưa sau đó lại rửa qua Erzin. Khẽ nhíu mày nhìn về phía đối diện Delia. Suy tư một phen về sau. Lông mày nhanh chóng giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười nói với Delia, ta nhưng không có nghĩ đến quá nhiều, chẳng qua là muốn cho Green lực lượng, có thể truyền đến đồng bạn trong tay mà thôi. Để ngươi nhìn một chút, đây chính là ta sau cùng Pokemon. Đi thôi Gon, úa to tổ, đến lượt ngươi ra sân thời điểm, đi trở về lúc trước chỗ đứng vị trí Delia, cũng là lần nữa lấy ra một viên Pokebo. Trên mặt biểu lộ hơi có chút nặng nề, tựa hồ là có nhất định áp lực, sau đó lại đem Pokebo ném ra về sau, có cứng rắn mai rùa Gon, mặt mũi tràn đầy chăm chú xuất hiện tại trên sân bãi. Két meo cạch, mà khi nhìn đến Delia cuối cùng ra sân chính là một con úa to tổ về sau. Erzin trên mặt cũng là lộ ra một tia thoải mái, khóe miệng mỉm cười nói lần nữa. À! Nguyên lai là úa to tổ a, nghĩ dùng Brandon lực lượng gia tăng úa to tổ thủy thuộc tính kỹ năng lực công kích. Ha ha, không thể không nói, liền lấy vừa rồi tình trạng, đây đã là Lapras có khả năng làm lớn nhất cống hiến. Bất quá, ngươi vừa rồi hẳn là nhìn thấy, ta Drowsy thế nhưng là sẽ Thunder Punch dạng này điện khí kỹ năng. Lúc này ngươi lấy thêm ra thủy thuộc tính Pokemon. Cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, mà Delia đang nghe xong Erzin lời nói về sau. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm trên sân Drowsy, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Song phương, Drowsy đối kháng úa to tổ, song phương chuẩn bị hoàn tất. Chiến đấu bắt đầu, Gon, Aqua Z, thẻ meo, theo Morty hắn vừa mới nói xong. Delia liền nhanh chóng đối Gon hô. Mà tắm rửa tại mưa to bên trong Gon, cũng là chợt phát ra một tiếng kêu âm thanh. Một cỗ nước chảy xiết trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Màu lam thân thể bị cỗ này dòng nước nhanh chóng kéo theo. Trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ đột phá cùng Drowsy ở giữa khoảng cách hạn chế. Một đầu hung hăng đâm vào Drowsy trên thân. Làm, Aqua Z của Gon tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đâm vào Drowsy trên thân. Mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Drowsy đỉnh ra thật xa. Chịu đựng trên thân truyền đến đau đớn. Drowsy hơi có chút kinh ngạc nhìn trước người Gon. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Thật nhanh. Hừ. Phản kích Drowsy. Dùng Thunder Punch. Thẳng đến Drowsy cùng Gon ngừng lại. Erzin lúc này mới kịp phản ứng. Ngoài miệng lập tức hừ lạnh một tiếng. Lớn tiếng để Drowsy phát động phản kích. Làm. Nghe được chỉ lệnh Drowsy. Một tay đột nhiên bắt lấy trước người Gon. Tay phải cấp tốc nâng lên. Đồng thời từng đạo dòng điện nhanh chóng tại trên nắm tay hội tụ. Nhưng là. lốp bốp tương đương, làm. Nhưng là Drowsy quên hết. Lúc này Drowsy, toàn thân đều đã ướt đẫm. Lúc này tại sử dụng điện khí kỹ năng, cũng không phải là điện thuộc tính Drowsy. Lập tức bị cái này bốn phía chập mạch ánh chớp cho hung hăng kích thích một chút. Mặc dù không có bị thương gì, nhưng cũng đánh gãy Drowsy công kích. Hất ra nó gon, dùng Rapid Spin, Catmel, Delia chỉ lệnh lần nữa truyền đến. Gon nghe được chỉ lệnh sau nhanh chóng rút vào xác bên trong. Kịch liệt chuyển động ở giữa, trực tiếp đem một bên Drowsy văng ra ngoài. Có chút chật vật ngã xuống nước mưa ở trong. Gon, cứ như vậy Aqua Z, thẻ mèo, xem xét Drowsy ngã xuống đất. Delia cũng là quả quyết lần nữa truy kích. Mà Gon cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Nguyên bản còn tại không trung nhanh chóng xoay tròn mai rùa. Đột nhiên bị một cỗ dòng nước bao khỏa. Phi tốc xoay tròn mai rùa kéo theo lấy dòng nước bắt đầu xoay tròn. Vậy mà đem cái kia thật dài phun ra dòng nước như roi một bên văng ra ngoài. Trực tiếp quét vào vừa vặn chuẩn bị bò dậy Drowsy trên thân. Drowsy kêu đau một tiếng về sau. Càng là trong nháy mắt bị cỗ này dòng nước đánh bay. Nặng nề mà đâm vào sau lưng trên vách tường. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Tạm dừng. Ta đến xem thử. Hô. Drowsy mất đi năng lực chiến đấu. Úa to tô chiến thắng. Một bên Morty vừa nhìn thấy Drowsy ngã xuống đất không dậy nổi. Liền ngay cả bận bịu tạm dừng đối chiến. Thật nhanh chạy đến Drowsy bên người xem xét một phen về sau. Hít sâu hai cái. Quay người cấp tốc đưa tay đối Delia hô. Làm cho gọn gàng vào gon. Thẻ mèo. Rốt cục đánh tới đối thủ thứ nhất. Delia có chút mặt lộ vẻ nụ cười đối gon hô. Mà nghe được khích lệ gon. Thế là cấp tốc ngừng xoay tròn. Triệt bỏ trên người dòng nước. Duỗi ra tứ chi cùng đầu. Vững vàng đứng ở trên mặt đất. À, có thể. Lúc đầu ta còn muốn trực tiếp để Drowsy cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng đâu. Xem ra là ta có chút quá tham lam. Trở về đi Drowsy. Vất vả ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Erzin quay đầu nhìn đã mất đi năng lực chiến đấu Drowsy. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình thất vọng. Khóe miệng có chút câu lên. Thật nhanh xuất ra Pokebo đem Drowsy thu về. Phía dưới đến phiên ta đánh ra cái thứ hai Pokemon. Mặc dù thật không tốt ý tứ. Nhưng là kỳ thật. Ta hiện tại trên thân chỉ có hai cái Pokemon. Một con là vừa rồi Drowsy. Mà đổi thành một con. Chính là nó. Erzin lần nữa móc ra một viên Pokebo. Nhìn xem trên tay cái này mai Pokebo. Erzin trên mặt hơi lộ ra một tia biểu tình quái dị. Mở miệng giải thích một chút về sau. Liền dùng sức đem trên tay Pokebo ném ra. Quang mang lóe lên. Một con đỏ trắng rõ ràng Voltorb. Xuất hiện trên mặt đất. Delia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kiong. Morty. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uy. Quá mức nha. Người đang nói ngươi đây là U Linh đạo quán ai còn tin a? Ngươi đây là tại trả đũa sao? Nhìn thấy ta dùng thủy hệ ngươi liền dùng hệ điện sao? Lúc này Delia là thật có chút không kềm được. Một đôi tay siết thành nắm đấm. Lớn tiếng nói với Erzin. Đứng ở một bên Hyakun. Lúc này cũng là cau mày. Nhìn xem trên sân Voltorb. Trong lòng cũng cảm thấy Erzin có chút quá mức. Bất quá Hyakun cảm thấy quá phận. Cũng không phải là Erzin sử dụng hệ điện Pokemon. Mà là Erzin vừa rồi nói. Hắn lúc này trên thân chỉ có hai cái Pokemon. Nhưng là vừa vặn đối chiến quy tắc. Lại là 3v3. Bởi vậy có thể thấy được. Erzin từ trước đến nay liền không có nhìn thẳng vào qua Delia. Đây cũng là để Hyakun có chút tức giận nguyên nhân. Khụ khụ. Cái kia. Delia tỉ tỉ. Kỳ thật ta có thể chứng minh. Erzin trên người hắn, hiện tại xác thực chính là chỉ còn lại cái này Voltorb. Kỳ thật hắn chỉ có cái này hai cái Pokemon. Vừa rồi nói mạnh nhất hệ U Linh Pokemon. Nhưng thật ra là sư phụ của chúng ta trước khi đi lưu lại cho chúng ta sử dụng. Dưới tình huống bình thường đều là thả trong đạo quán. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Cho nên, hì hì ha ha tương đương, tựa hồ là cảm thấy không khí chung quanh không đúng. Nguyên bản đã trở lại chính mình lúc trước vị trí Morty. Vội vàng có chút bối rối đối Delia giải thích nói. Trên mặt tất cả đều là áy náy biểu lộ. Hừ, xác thực như Morty nói. Ta Pokemon, hoàn toàn chính xác chỉ có cái này hai cái. Bất quá cái này đã đại biểu thực lực của ta. Nếu như ngươi có thể đánh đến ta cái này còn lại Voltorb, ta đồng dạng có thể cho ngươi đạo quán huy chương. Đây là thân là quán chủ đạo quán hứa hẹn. Nói được thì làm được. Nghe Morty, Erzin trên mặt cũng hơi có chút khó xử. Bất quá cũng không có phản bác. Ngược lại là quay người nhìn xem Delia. Một mặt trịnh trọng nói. Delia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.